Trương Tam Phong dị giới du, chương 215, chuẩn bị săn bắn, góc truyện audio.com, chuyện là như vậy, ô ô, ái Liên Na ghé vào trong lòng ngực ta khóc nói, chỉ riêng kể chuyện này cho ta nghe không cũng mất hết nửa ngày, nói xong nhịn không được chảy nước mắt xuống. Được rồi, hết thảy đều trôi qua rồi, ta cam đoan ngươi không bao giờ chịu ủy khuất như vậy nữa. Ta khẽ vuốt tóc của nàng, an ủi nói, ta ở trong này thì giáo hoàng có phái người đến bắt ta không? Ái Liên Na lo lắng hỏi, cái này thì khẳng định sẽ, ta cười khổ nói, vậy ngươi sẽ giao ta ra sao? Ái Liên Na lo lắng hỏi, đương nhiên sẽ không, ngươi lại là bằng hữu của ta à? Ta dùng ngữ khí kiên định nói, không ai có thể ở chỗ của ta làm gì được ngươi cả. Ồ, cảm ơn, Ái Liên Na kích động khóc, tốt lắm, không cần thương tâm nữa, ngươi cứ ở chỗ này của ta mà hảo hảo tu dưỡng một thời gian à. Ta nói với nàng, ta lại phát hiện nàng không đáp lại mới hỏi. Ờ, sao không trả lời, cúi đầu thì thấy hóa ra nàng đã an tĩnh ngủ trong lòng ta. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, xem ra thật đúng là mệt nhọc chết đi rồi à, ta cười lầu bầu nói, nhẹ nhàng ôm lấy Ái Liên Na đến phòng ngủ của ta, thật cẩn thận đặt nàng lên giường, sau đó lại nhẹ nhàng cởi giày nàng, sau đó lẳng lặng đắp chăn cho nàng, nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nàng, một trận lửa vô danh dâng lên trong lòng, sau đó liền. Ai, bần đạo trung quy là có tà tâm mà không có tặc đảm, lửa bốc lên cũng chỉ có thể xám xịt chạy lấy người a. Ngồi trong thư phòng mãi cho đến bình minh, ai, làm hại bây giờ tuy bần đạo rất vừa lòng với hành vi thường ngày của mình, nhưng là lại bắt đầu hoài nghi năng lực của mình. Bi ai a, Hửng Đông, Vương Tiên Sinh liền mang theo Khắc Lý Thư đến phòng tìm ta. Nhìn hai người vội vội vàng vàng, xem ra là có chuyện gì a. Đại nhân, ngài sớm, Khắc Lý cùng với Vương Tiên Sinh trước tiên chào hỏi ta. Sớm, vì chuyện ngày hôm qua mà ta nhiều ít có điểm tiếc nuối, buồn bực nói. Sớm như vậy các người đã tới tìm ta rồi, không phải có chuyện gì chứ? Không sai, ta vẫn còn muốn mời đại nhân lúc đi mang theo đại pháp sư Khắc Lý. Vương Tiên Sinh nói, ừ, cái này tí nữa chúng ta lại thảo luận, còn chuyện gì khác không? Ta không thèm quan tâm nói, có, còn ba chuyện khác cần bẩm báo với ngài. Vương Tiên Sinh nói đi, chuyện gì, trong lòng ta thầm nói, sao hôm qua không có chuyện gì, sáng sớm nay liền đụng ngay ba cái. Chuyện thứ nhất là về tiểu thư Ái Liên Na, Vương Tiên Sinh nghiêm túc nói, không biết hôm qua nàng đã nói với ngài chưa, nàng gây ra đại họa ở Thánh Đô, bây giờ đã bị giáo đình truy nã toàn bộ đại lục, đây là tin tức mà xế chiều ta mới nhận được. Nàng nói rồi, ta kỳ quái hỏi, sao ngươi nhận tin tức chậm vậy, Ái Liên Na tới mấy ngày rồi mới nhận được tin tức. Lệnh truy nã của giáo hội phát đến vương đô của Đại Hán quốc trước tin tức của ta truyền đến từ vương đô, đi một cái đường vòng như vậy nên phải chậm hơn tiểu thư Ái Liên Na rồi. Vương Tiên Sinh giải thích, ốp, hóa ra là vậy, ta bừng tỉnh đại ngộ nói. Vậy, đại nhân à, người tính xử lý chuyện tiểu thư Ái Liên Na ra sao? Vương Tiên Sinh hỏi, có phải tính toán giấu nàng đi không? Đương nhiên, ta chẳng hề để ý nói. Nếu không chẳng lẽ bắt ta đưa một tiểu cô nương đáng thương đáng yêu như vậy cho đám hỗn đản nhà Tắc Văn à? Nhưng mà thế lực giáo hội rất khổng lồ, chỉ sợ chúng ta không phải là đối thủ à? Vương Tiên Sinh làm khó nói. Người nhà, đúng là đầu gỗ. Ta cười mắng, hôm qua không phải ta đã phân phó ngươi bảo người. Góc truyện audio.com, giữ bí mật rồi sao? Ở địa bàn của ta thì giáo hội cũng không dễ dàng biết được chứ. Cái này cũng chưa chắc, Vương Tiên Sinh vội vàng nói. Tay của giáo hội quả thật rất dài, kỳ thật khi lãnh địa chúng ta mới thành lập đã có thân ảnh của thám tử giáo hội rồi, hơn nữa khi tiểu thư Ái Liên Na đến còn từng đi qua đi lại hơn nửa ngày trước cửa chúng ta, ai biết bọn họ có thấy hay không? Ta thậm chí lo lắng bọn họ cố ý để tiểu thư Ái Liên Na đến đây để dễ bề lấy cớ gây bất lợi với đại nhân. Ha ha, chuyện ngươi hoài nghi không phải không có lý. Ta ha hả cười nói, nhưng mà bản đại nhân không quan tâm, đại nhân, vì một nữ nhân không đáng a. Vương Tiên Sinh lại khuyên giải, người nhà, không hiểu, ta giao nàng ra mới thật là muốn chết à, ta khinh thường nói với Vương Tiên Sinh, vì sao, Vương Tiên Sinh khó hiểu hỏi, người cũng không ngẫm lại, đuổi bắt Ái Liên Na cùng với nói là toàn bộ giáo hội không bằng nói là thủ hộ quân đoàn, dù sao Ái Liên Na cũng là nữ nhi duy nhất của đôi trưởng cuồng tín giả quân đoàn, nếu ai giao Ái Liên Na ra thì chẳng khác nào đắc tội hắn, chỉ đổi lấy một chút hảo cảm của thủ hộ quân đoàn mà thôi. Hơn nữa, Ái Liên Na lại là tổ mẫu ta chỉ điểm tới, nếu ta làm như ngươi nói thì ta phải công đạo với nàng như thế nào đây? Ta sinh khí nói, này chẳng khác nào ta đắc tội đến cả hai đại quân đoàn. Hơn nữa, quan hệ của ta với thủ hộ quân đoàn vốn dương cung bạc kiếm ta bán cho bọn hắn thì hữu dụng sao? cái này chẳng khác nào ta ba mặt không lấy lòng, ngươi bảo ta là ngu ngốc à hay sao đi làm chuyện ngốc như vậy. Thực xin lỗi đại nhân, Vương Tiên Sinh xấu hổ nói, là ta lo lắng không chu toàn, bất quá, nếu giáo đình hỏi qua thì chúng ta phải làm sao đây? Sẽ không, ta tràn đầy tự tin nói, giáo đình vẫn là từ giáo hoàng định đoạt, ngươi nói, hắn nguyện ý vì trấn an một cái quân đoàn trưởng sẽ hoàn toàn quyết liệt với một quân đoàn trưởng khác sao? Dường như sẽ không, Vương Tiên Sinh nói, hơn nữa tổ mẫu ta thực thích ái Liên Na, nàng sẽ toàn lực bảo vệ. Còn có, ra vẻ quan hệ của ái Liên Na với mọi người tốt hơn đồ bỏ đi Tắc Văn gia không ít nha, ta đoán, những cao tầng khác của giáo đình tuy ngoài mặt khẳng định bày ra một bộ dáng sẽ giải quyết việc chung, nhưng không biết trong bóng tối sẽ âm thầm kéo chân sau của thủ hộ quân đoàn A. Ta phân tích với Vương Tiên Sinh. Cho nên, dù giáo đình có biết tiểu thư ái Liên Na ở chỗ của ta cũng tuyệt đối sẽ không quan tâm, ngươi cứ yên tâm đi. Vâng, đại nhân quả là cao kiến, liếc mắt một cái liền nhìn thấy hướng đi của giáo đình, thật sự là quá lợi hại. Vương Tiên Sinh bội phục nói, ai, cái vỗ mông ngựa này sao làm bần đạo thích như vậy chứ? Mã thí công phu của Vương Tiên Sinh thật sự làm bần đạo bội phục a. Còn có chuyện gì nữa? Ta tiếp tục hỏi, tên giáo chủ mà giáo đình phái tới muốn gặp ngài. Vương Tiên Sinh nói, hắn đã đợi vài ngày rồi, biết mục đích của hắn sao? Ta hỏi, biết hình như hắn muốn xin chỉ thị của ngài chấp thuận cho hắn đóng quân. Vương Tiên Sinh hồi đáp, đóng quân gì? Ta kỳ quái hỏi, hắn muốn đóng quân một quân đoàn 20,000 người ở gần giáo đường, dường như là người của thủ hộ quân đoàn, nói là phải bảo vệ giáo đường. Vương Tiên Sinh nói, trực tiếp nói cho hắn cửa cũng không có. Ta cả giận nói, ở bên cạnh lão tử xếp vào 20,000 người, đây mà là bảo vệ cái gì, rõ ràng là muốn uy hiếp ta. Mệnh lệnh các đồn biên phòng khắp nơi kiên quyết không để. Góc chuyện audio.com, dám sằng bậy thì cứ hung hăng giáo huấn cho ta. Vâng, Vương Tiên Sinh nói, ta sẽ truyền lại cho hắn. Còn có một cái cuối cùng đâu? Ta bớt giận một chút hỏi. Tin tức cuối cùng là một tin tức tốt. Vương Tiên Sinh cao hứng nói, nhiệm vụ chúng ta tuyên bố đã có người hoàn thành. Úc nói nhanh lên, ta cũng hưng phấn nói, một cái dòng binh đoàn cỡ trung tìm được 2 đầu bát cấp ma thú liệt hỏa sư tử thú, một lớn một nhỏ sâu trong tinh linh chi sâm. Vương Tiên Sinh nói, hôm qua bọn họ vừa hội báo cho ta, ha ha, ta cao hứng cười to, ái Liên Na nhất định là phúc tinh của ta, vừa đến liền mang chuyện tốt đến cho ta. Ha ha, ta từng ở dòng binh hội tuyên bố một cái nhiệm vụ là tìm cao cấp ma thú trong tinh linh chi sâm, không cần bọn họ bắt chỉ cần tìm được trông chừng, phái người đến báo cho ta là được. Bất quá ta chỉ cần ma thú từ thất cấp trở lên thưởng cho rất dày, giống như con liệt hỏa sư tử thú này giá đến 10,000 kim tệ. Cho nên các dòng binh rất thích đón nhiệm vụ này vì có không ít người đều dựa vào nhiệm vụ này mà phát tài. Nhưng mà cao cấp ma thú quả thực rất thưa thớt, vài năm này thất cấp ma thú chỉ hơn 10 con, bát cấp ma thú chỉ có mỗi một con thiết giáp thú, bây giờ lại nhiều ra một con, hơn nữa nghe Vương Tiên Sinh nói hình như là mua một tặng một, còn một cái tiểu sư tử đang đợi ta bắt nữa, thật sự là quá tốt. Còn thất thần gì nữa? Ta thấy Vương Tiên Sinh không động đậy gì liền vội vàng thúc giục nói. Còn không mau đi chuẩn bị nhân thủ, lồng sắt chuẩn bị xuất phát. Nhưng mà đại nhân, không phải ngài muốn xuất phát trong hôm nay sao? Vương Tiên Sinh nói, ừ, để ta nghĩ nghĩ đã. Ái Liên Na vừa mới đến đây, ta bỏ lại một mình nàng ở đây thì dường như không tốt lắm, nhưng nàng lại vừa đi nhiều ngày đường như vậy, chịu khổ nhiều vậy ta cũng không đành lòng mang theo nàng đi ngay. Ta do dự một chút nói với Vương Tiên Sinh, vậy ngày mai xuất phát à, hôm nay chuẩn bị trước một chút. Vâng, đại nhân, Vương Tiên Sinh xoay người đi ra ngoài. Đại nhân, ngài muốn ta đi cùng không? Lúc này Khắc Lý mới có cơ hội hỏi ta. Trước tiên ngươi cứ theo ta đi bắt con liệt hỏa sư tử thú này đã trở về rồi tính. Ta nói với Khắc Lý, ý ngươi sao, hết thảy nghe theo phân phó của ngài. Khắc Lý cười nói, ừ, sách ngươi đọc sao rồi. Ta hỏi về tiến triển của thiên hà chân dài. Buồn bực, Khắc Lý cười khổ, còn chưa nhìn ra được gì cả. Ai, để ta dạy ngươi vậy. Rơi vào đường cùng bần đạo đành phải làm lão sư của Khắc Lý, cẩn thận nói tinh túy của thiên hà chân giải cho hắn nghe, giảng một cái liền đến giữa trưa, mãi đến khi ái Liên Na bị đói tỉnh đi ra thì chúng ta mới dừng lại. Đại nhân, ta nhiều ít có chút tâm đắc, để ta trở về tự ngẫm lại a. Khắc Lý là một hảo đồng chí, một chút cũng không có ý tứ làm bóng đèn. Người này rất thức thời a. Tốt, ta vừa lòng gật gật đầu, Khắc Lý xoay người rời đi. Các ngươi đang nói cái gì vậy? Ái Liên Na hỏi ta. Đang nói một việc, ta cũng không thể nhiều lời với nàng đành phải nói tránh đi. Ta thu được báo cáo có 2 con liệt hỏa sư tử thú, một lớn một nhỏ lờn vờn quanh lãnh địa của ta. Ta tính đi bắt chúng, người có hứng thú không? Thật vậy chăng? Ái Liên Na cao hứng nhảy dựng lên nói. Đương nhiên có, liệt hỏa sư tử thú a, đây là bất cấp ma thú lận, sao lại có thể không đi được? Nhưng ngươi vừa đi đường cả tháng trời, ta không đành lòng để ngươi đi thêm một chuyến a. Ta cười khổ nói, không quan hệ, người ta đã sớm. gocchuyenaudio.com, tới Bắc Lạp Tư rồi, chờ ngươi cũng nhiều ngày, đã sớm không có chuyện gì rồi, mang ta đi đi, mang ta đi đi. Van cầu ngươi, Ái Liên Na ôm một cánh tay ta, không ngừng lắc lư. Trời ạ, nàng lại đang mặc áo ngủ, bị nàng lắc lắc như vậy, cổ áo trên y phục của nàng cũng bị mở ra hết. Vô hạn phong cảnh, núi cao hiểm trở, ta kìm lòng không được chảy nước miếng nói. Ngươi nói cái gì, sao ngươi lại chảy nước miếng a? Ái Liên Na kỳ quái hỏi. A, không có gì, ta đói bụng, ngươi đâu? Ta chạy nhanh nói tránh đi, ta cũng có chút đói bụng. Ái Liên Na vừa nói xong, đột nhiên biến sắc mặt nói. Đáng giận, không được thay đổi đề tài. Rốt cuộc có mang ta đi không? Người có nghe lời không? Ta đang thấp thỏm không yên bị nàng hù cho sợ, nghe ra nàng quan tâm đề tài này mới thở nhẹ nhõm một hơi nói. Nơi đó rất nguy hiểm, nếu ngươi không nghe lời chạy loạn thì. Ta nghe lời, ta nghe lời, ta cam đoan nghe lời. Ái Liên Na không đợi ta nói xong liền vội vội vàng vàng ngắt lời nói. Mang ta đi đi, ta thật sự nghe lời mà. Ai, bị một tiểu yêu tinh mê người như vậy cầu xin, cái gì mà bách luyện cương cũng phải tan rã hết a. Huống chi nguyên bản bần đạo cũng không có năng lực chống cự với nữ sinh xinh đẹp nữa. Được rồi, đừng lay động nữa, ta đầu hàng, mang ngươi đi là được. Ta cười khổ nói, ha ha, ca ca ngươi thật tốt. Ái Liên Na cao hứng nói, ngươi đi thay quần áo trước đi, sau đó chúng ta ăn cơm cái đã. Ta nói với nàng, được, nhưng ngươi không được chạy đó. Ái Liên Na lo lắng dặn dò, biết rồi, đi mau đi. Ta bất đắc dĩ đáp ứng. Lúc này Ái Liên Na mới vừa lòng buông ra, chạy vội vào phòng ngủ, vẻn vẹn ta chỉ vừa hít thở vài lần thôi đã chạy ra rồi. Hô, may mà ngươi chưa chạy. Ái Liên Na nhẹ nhàng thở ra. Ai, trong mắt ngươi ta là người không thành tín như vậy à? Ta buồn bực nhìn Ái Liên Na vội vàng chạy tới còn chưa sửa sang lại quần áo nữa. Ha ha, không phải, người ta chỉ là sốt ruột thôi. Ta chưa từng thấy qua liệt hỏa sư tử thú a. Ái Liên Na giải thích nói. Từ nhỏ ta đã thích tiểu động vật nhưng không biết vì sao ta nuôi chó, nuôi mèo đều nhanh chết cả. Ái Liên Na nói đến đây có chút thương cảm. Người nuôi như thế nào? Ta kỳ quái hỏi, chẳng lẽ chó mèo rất khó nuôi à? Thì cứ nuôi như vậy thôi, bình thường cho bọn hắn ăn, ăn no thì chơi với bọn nó. Ái Liên Na nói, khoan, chơi như thế nào? Ta đánh gãy lời nàng, thì tung lên chơi thôi. Ái Liên Na khó hiểu nói, còn có thể chơi kiểu gì nữa? Tung lên cao bao nhiêu? Ta thật cẩn thận hỏi, ai mà biết, dù sao cao hơn cây trên đường cái. Ái Liên Na không quan tâm nói, mồ hôi, cây trên đường cái ở Thánh Đô tuyệt đối không thấp hơn 10 thước, bình thường đều tầm 20 thước, ném chó mèo lên cao hơn cả cây. Ta xỉu, chó mèo nhà ai có thể chịu được trò gây sức ép vậy thì quả thực là thần tích. Được rồi, chúng ta đi ăn cơm trước a. Ta cũng không dám nói sự thật với nàng, đỡ cho nàng khỏi khổ tâm. Ừ, tốt, Ái Liên Na đầy sức sống đi theo ta vào nhà ăn tư nhân. Ở trên bàn cơm, sức ăn của nàng lại làm ta kinh hãi, hôm qua không để ý, hôm nay mới thấy cũng thật khó đỡ, riêng ngỗng nước, mình nàng sơi ba, còn có chân gà, thịt bò vân vân nữa. Ái Liên Na, bình thường ngươi cũng ăn nhiều như vậy à? Ta hỏi nàng, ừ, nếu không lấy khí lực đâu ra à? Ái Liên Na không cho là đúng nói, nhìn phần ăn của mình thật sự bần đạo thấy xấu hổ à? Ăn no nê xong ta mới nói với nàng. Ta muốn hóa trang, ngươi sao? Hóa trang gì chứ? Ái Liên Na khó hiểu hỏi. A, cái, gocchuyenaudio.com. Này à, ta nghĩ nghĩ nói, trong lãnh địa có một vài người của giáo đình, ta không muốn gặp mặt bọn họ, nếu không bọn họ hỏi ta ngươi có ở đây không thì ta trả lời sao đây? Đúng không? Đúng, ngàn vạn lần đừng để bọn hắn nhìn thấy ngươi. Sự tình liên quan đến mạng nhỏ mình, cuối cùng Ái Liên Na cũng không hỏi nhiều nữa. Ta vào trong, đổi một thân ma pháp bào, sau đó lại cải biến diện mạo xong mới đi ra gặp Ái Liên Na nói. Nhìn xem ta là ai? Ha ha, Ái Liên Na cười ha hả nói. Hoàn toàn thay đổi bộ dáng, ngươi thật lợi hại, dạy ta được không? Ừ, sau này có thời gian rồi tính, bây giờ chúng ta đi xem bọn hắn chuẩn bị đến đâu rồi à? Ta nói tránh đi, tốt, đi mau, ngược lại Ái Liên Na lôi kéo ta chạy đi. Bàn tay nhỏ bé của nàng trắng noãn non mịn, năm ngón tay tinh tế, xúc cảm thật sự rất tốt, bất quá, nếu không có quái khí lực kia thì càng thêm hoàn mỹ rồi. khi cảm xúc kích động thì nàng cũng không cố kỵ đến sức mạnh trên tay nữa, làm ta cảm thấy khủng bố như cầm tay với đại tinh tinh vậy. Cũng may thái cực thần công của ta khởi động đúng lúc mới không bị nàng nắm đứt gân cốt, nhưng mà đau đớn thì không thể tránh khỏi. Một bên là xúc cảm tốt đẹp, một bên là lực lượng khủng bố, ta cảm thấy đau cũng khoái hoạt. Đi ra cửa biệt thự, dưới sự dẫn đường của ta, hai người đi vào một góc trang viên, nơi này là phòng thí nghiệm chuyên dùng nghiên cứu đúc, ở đây đều là địa tinh hay ải nhân đại sư, mỗi người đều có tay nghề cao siêu. Người phụ trách chính là Mạc Vệ Tư Kỳ Ngọa, ải nhân tộc đại sư. Đại sư, lồng sắt ta cần chuẩn bị tốt chưa? Ta gặp được Mạc Vệ Tư Kỳ Ngọa đại sư liền trực tiếp hỏi, đối với bọn họ mà nói, khách khí bằng lãng phí thời gian và tinh lực. Tốt lắm, đã sớm xong rồi. Đại sư tự hào nói. Chỉ còn chờ ngươi sử dụng đây. Tìm được hàng thích hợp chưa? Tuy mặt ta thay đổi nhưng âm thanh không đổi, cái thứ cũng không khác nên hắn vẫn nhận ra ta. Ta cũng thần thần bí bí mãi, hắn cũng quen rồi, cũng lười hỏi ta vì sao, dù sao cũng không phải lần đầu, trước kia ta còn giả mạo đùa giỡn với bọn hắn. Cách chương.